Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 411, Minh Hà tái hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân quả đã kết, Hồng Quân cũng là không thể làm gì. Vô cực cảnh cường giả ý nghĩ cũng không phải hắn có khả năng suy đoán. Là phúc là họa, cũng không phải hắn có thể quyết định. Mà ngoại trừ này một phần nhân quả ở ngoài, Hồng Quân trên người nhưng còn có một phần khác nhân quả tồn tại. Hơn nữa còn là một phần một mất một còn nhân quả. Hồng Quân trên người vì là nhân, mà quả nhưng là ở Minh Hà trên người. Lần này Hồng Quân cướp đoạt bản nguyên ngôi sao thụ một đoạn trạc cây. Trong bóng tối nhưng là tính toán Minh Hà. Nếu là Minh Hà, thân tử đạo tiêu, vậy dĩ nhiên là không có nhân quả tồn tại. Có thể vấn đề là, Hồng Quân suy tính ngàn năm. Lúc đó tranh cướp bản nguyên tinh thần quả hắn sinh linh cũng đã sinh cơ hoàn toàn không có. Có thể một mực Minh Hà sinh cơ như ẩn như hiện. Để hắn không thể phỏng đoán. Vừa nghĩ tới Minh Hà chưa chết, Hồng Quân thì có chút đau đầu. Minh Hà là hạng người gì? Hắn so với ai khác rõ ràng. Ở Hồng Hoang bên trong, phàm là cùng Minh Hà là địch đều hoặc nhiều hoặc ít ăn qua hắn thiệt thòi. Bây giờ Hồng Quân với hắn có thể nói là sinh tử mối thù. Mặc dù hắn đồng ý hóa giải, e sợ Minh Hà cũng sẽ không đồng ý. Giữa hai người ân oán tuyệt không có thể hóa giải. Có điều có một chút đúng là để Hồng Quân hơi có chút trấn an. Minh Hà sinh cơ như ẩn như hiện, nhất định là thu rồi trọng thương. Muốn hoàn toàn khôi phục như cũ, không biết cần phải bỏ ra bao nhiêu vạn năm mới được. Có khoảng thời gian này, Hồng Quân liền có thể lần thứ hai vượt qua hắn. Đến lúc đó mặc dù Minh Hà đến đây trả thù, hắn cũng có thể có đầy đủ sức mạnh đến nghiền ép hắn. Thậm chí triệt để mà chém giết hắn, chấm dứt hậu hoạn. Nghĩ tới đây, Hồng Quân liền lập tức bắt đầu chữa thương. Lần này mạo hiểm làm việc, thương tới bản nguyên, dĩ nhiên ảnh hưởng đến hắn tu hành. Đợi được thương thế hoàn toàn khôi phục, hắn liền có thể toàn lực thôi diễn Minh Hà vị trí. Dù cho là lần thứ hai tiêu hao bản nguyên, hắn cũng phải đem Minh Hà tìm ra. Thừa dịp thương thế hắn còn chưa khôi phục, đem hắn chém giết, để giải họa trong đầu. Oanh, một tiếng, Tử Tiêu Cung đột nhiên kịch liệt rung động lên. Phảng phất thu được cái gì công kích bình thường. Hồng Quân sắc mặt đột nhiên đại biến. Ngẩng đầu nhìn tới, Tử Tiêu Cung căn bản làm không ra ánh mắt của hắn. Chỉ thấy trong tinh không, một người đứng lơ lửng trên không, lạnh lùng nhìn hắn. Hồng Quân nhìn người tới, hoàn toàn biến sắc, trong miệng kinh hãi mà nói rằng: "Minh Hà, thời gian, ngàn năm trước, địa điểm, bản nguyên ngôi sao thụ bên." Hồng Quân đột nhiên ra tay đúng là để Minh Hà vi lấy làm kinh hãi. Có điều cũng làm cho hắn có chút bất ngờ. Hắn lúc trước suy đoán Hồng Quân khả năng là đang đánh bản nguyên ngôi sao thụ chủ ý, nhưng trên thực tế, Hồng Quân chỉ đối với bản nguyên ngôi sao thụ một đoạn trạc cây hạ thủ. Cũng có vẻ hơi không phóng khoáng. Cái này cũng là để Minh Hà cảm thấy bất ngờ địa phương. Hồng Quân không phóng khoáng nhưng gợi ra cực hậu quả nghiêm trọng. Làm bản nguyên ngôi sao trên cây cấm chế bùng nổ ra mạnh mẽ công kích thời gian. Đó là Minh Hà chỉ có một loại cảm giác. Mạnh mẽ, mạnh đến không một bên mạnh mẽ. Mạnh mẽ như vậy sức mạnh căn bản không phải tạo hóa cảnh có thể có được sức mạnh. Mặc dù là nửa bước vô cực cảnh cường giả cũng không có loại sức mạnh này. Nguồn sức mạnh này cho Minh Hà cảm giác cùng lần trước ở Khôn Nguyên bí cảnh bên trong nhòm ngó trận pháp bảo vệ lúc cảm giác như thế. Đều là vô cực cảnh cường giả mới có thể phát động công kích. Công kích như vậy ở thần ma chiến trường trung tầng vốn là vô địch. Đủ để giết chết tất cả sức mạnh, thân thể, nguyên thần, pháp bảo đều khó mà chống đối. Trừ phi là đồng dạng có thể bùng nổ ra vô cực cảnh uy lực trận pháp. Công kích như vậy nhắm Hồng Quân mà đi. Theo lý mà nói, Hồng Quân là thập tử vô sinh. Nhưng là Minh Hà nhưng không có như thế nghĩ. Hồng Quân là ai? Đó là dám lấy thân hợp đạo mà mưu đồ thôn phệ thiên đạo người. Minh Hà cũng không nhận ra hắn gặp không hề chuẩn bị địa tiến hành dường như tự sát hành vi não tàn. Hắn ắt sẽ có chính mình tính toán. Mặc dù tiền nhân khả năng không ai có thể làm được. Nhưng Minh Hà có một loại trực giác. Hồng Quân có thể được. Tuy rằng Hồng Quân cùng Minh Hà xem như là đối thủ. Tuy rằng Hồng Quân tính toán cho hắn. Thế nhưng Minh Hà đối với Hồng Quân đa mưu túc trí cùng với quỷ dị thủ đoạn vẫn có chút kính nể. Cầu đạo con đường từ từ vô hạn. Nếu không thể làm được lòng dạ độc ác, tính toán không một chỗ sai sót, e sợ rất dễ dàng giữa đường liền. Thân tử đạo tiêu, tuy rằng rất nhiều người đều yêu thích nói chính tà thiện ác treo ở ngoài miệng. Thế nhưng ai có thể chân chính địa định nghĩa chính tà thiện ác giới hạn đây? Hồng Quân cũng quả nhiên không có để Minh Hà thất vọng. Hắn dĩ nhiên lấy mọi người tranh cướp bản nguyên tinh thần quả lúc ở bản nguyên ngôi sao trên cây lưu lại khí tức đến làm lời dẫn. Phân tán cấm chế công kích, mà Hồng Quân chính mình nhưng chỉ chịu đựng một chút. Hơn nữa còn bị hắn lấy cái kia bày trận bàn cờ tự bạo mà chống đối này mạnh mẽ một đòn. Cuối cùng chỉ chịu một điểm vết thương nhẹ. Này ngược lại là phá bản nguyên ngôi sao thụ cấm chế bên dưới chưa từng đường sống ghi chép. Nếu là truyền đi, nhất định khiếp sợ toàn bộ trung vực. Đương nhiên, Hồng Quân là tuyệt đối sẽ không cho phép như vậy chính là truyền bá ra ngoài. Bản nguyên ngôi sao thụ dù sao chính là báu vật, dù cho chỉ là một đoạn ẩn chứa bản nguyên ngôi sao thụ bản nguyên trạc cây. Cũng đủ để bồi dưỡng ra một cây bản nguyên ngôi sao cây giống. Một khi tin tức truyền ra, hắn liền sẽ trở thành trung vực sở hữu thế lực siêu tầm đối tượng. Dù cho là hắn dấn thân vào Thánh Thiên Tông cũng sẽ không ngoại lệ. Trừ phi hắn đồng ý đem cống hiến cho Thánh Thiên Tông. Đem bản nguyên ngôi sao cây giống cống hiến cho Thánh Thiên Tông. Hồng Quân xưa nay đều chưa từng có ý nghĩ này. Mặc dù Thánh Thiên Tông cho hắn to lớn hơn nữa khen thưởng, cũng không kịp bản nguyên ngôi sao thủ một phần ngàn vạn. Muốn phong tỏa tin tức này, bên kia chỉ có để tất cả mọi người tại chỗ đều cứ thế biến mất. Chỉ có chết nhân tài là có khả năng nhất bảo thủ bí mật. Hồng Quân đỡ bản nguyên ngôi sao thủ cấm chế công kích sau khi liền bay người đi đến trong tinh không. Để ngừa có người may mắn còn sống sót, cuối cùng Duy vừa chạy ra đến chính là tên kia tạo hóa cảnh đỉnh cao cao thủ. Có điều đã là trọng thương thân, pháp bảo hoàn toàn không có, tự nhiên không phải Hồng Quân đối thủ. Không một hồi liền bị Hồng Quân chém giết, sau đó làm tất cả khôi phục lại yên lặng sau khi. Lại không gì khác người may mắn còn sống sót, Hồng Quân mới rời đi. Đáng tiếc Hồng Quân duy nhất toán đổ vào chính là Minh Hà. Tuy rằng Minh Hà là ở trước mặt hắn bị cấm chế lực lượng oanh thành đầy trời huyết vũ. Nguyên thần tận không, nhưng hắn không biết chính là. Lúc trước Minh Hà ở Hồng Hoang độ kiếp luyện thành bất tử ma thân đã trưởng thành lên thành bất tử bất diệt không diệt ma thân. Nếu như là bất tử ma thân, như vậy Minh Hà xác thực là chết chắc rồi. Nhưng không diệt ma thân liền không giống nhau. Càng khỏi nói, Minh Hà đối với Hồng Quân sớm có phòng bị. Ở tâm thần cảnh báo thời khắc, Minh Hà liền đại khái đoán được này chí mạng nguy cơ khởi nguồn. Nhất định chính là bản nguyên ngôi sao trên cây cấm chế phát sinh. Tuy rằng không biết tại sao bản nguyên ngôi sao thụ hội công kích hắn. Thế nhưng nếu biết cái đại khái, cái kia muốn làm ra kế sách ứng đối tự nhiên rất đơn giản. Huyết thần phân thân, 7749 tôn huyết thần phân thân. Mỗi một vị huyết thần phân bên trong thân thể đều có Minh Hà một tiểu phân nguyên thần tồn tại. Tuy rằng không lớn, nhưng cũng chân thực là Minh Hà nguyên thần. Vì vậy huyết thần phân thân nguyên thần khí tức cùng Minh Hà bản tôn chính là giống như đúc. Hơn nữa Minh Hà dùng linh hồn pháp tác động chân động tay. Cái kia một phần cấm chế lực lượng lập tức lại bị chia làm 50 phân. 7749 tôn huyết thần phân thân tự nhiên là trong nháy mắt bị giết hết. Mà Minh Hà liền không giống nhau. Cái kia lần thứ hai thu nhỏ lại 50 lần cấm chế lực lượng đã không cách nào ở đối với hắn tạo thành uy hiếp chí mạng. Tuy rằng đánh nổ cơ thể hắn, cuối cùng rơi vào nguyên thần của hắn thông minh, nhưng nhiều năm vẫn không ngừng mệt công đức tạo thành công đức kim luân nhưng đỡ còn sót lại cấm chế lực lượng. Lúc đó tình cảnh hỗn loạn tưng bừng, Minh Hà liền nhân cơ hội trốn vào trong hư không. Bị đánh nổ không diệt ma thân cũng ở trong hư không một lần nữa ngưng tụ. Cuối cùng nhìn như một đòn chí mạng. Minh Hà nhưng bị thương không nghiêm trọng lắm. Thân thể cùng nguyên thần cũng đều chỉ có điều chịu một điểm vết thương nhẹ thôi. Có điều hắn cùng Hồng Quân nhân quả cũng coi như là kết lại như thế. Hồng Quân bất nhân, vậy cũng chớ trách hắn không khách khí. Đang suy đoán Hồng Quân khả năng mưu đồ bản nguyên ngôi sao thụ thời gian. Minh Hà liền dĩ nhiên đem còn ở Nhật Nguyệt bên tìm hiểu tu hành ba thi cho chiêu lại đây. Hồng Quân nếu muốn mưu đoạt bản nguyên ngôi sao thụ, như vậy Minh Hà làm sao có khả năng để hắn liền như thế toại nguyện đây? Bản nguyên ngôi sao thụ chính là siêu cấp báu vật. Minh Hà tự nhiên là muốn xía vào một chân. Ba thi chạy tới sau khi, liền vẫn ẩn nấp ở trong hư không, tùy thời mà động, vì không bị người phát hiện. Thiện thi Càn Khôn đạo nhân còn đem ác thi Hồng Liên đạo nhân cùng tự mình thi Mộc Sâm thu vào Càn Khôn bên trong thế giới. Hắn một thân một mình ẩn nấp ở trong hư không, hoàn mỹ che giấu đi hơi thở của chính mình. Khá là ở đây vẫn có không ít cao thủ. Mà ở Minh Hà bọn họ chờ đợi bản nguyên tinh thần quả thành thục thời điểm. Càn Khôn đạo nhân cũng không có nhàn rỗi. Hành tinh khổng lồ này bên trên, ngoại trừ bản nguyên ngôi sao thụ nơi không ngừng có siêu cường trận pháp cấm chỉ, liền ngay cả toàn bộ hành tinh bên trong cũng đồng dạng là vài trí một tòa thật to hợp lại trận pháp cấm chế. Cực kỳ phức tạp, này tự nhiên gây nên Càn Khôn đạo nhân hứng thú. Lúc trước ở Nhật Nguyệt 2 phụ cận tìm hiểu Nhật Nguyệt tinh thần vận chuyển huyền bí thời điểm, Minh Hà liền đem đạo vận bảo giám giao cho Càn Khôn đạo nhân trong tay. Vì là chính là để hắn càng nhanh hơn địa tìm hiểu ra Nhật Nguyệt tinh thần vận chuyển quy luật cùng huyền ảo. Để cầu càng đủ sớm ngày cải tiến chu thiên tinh thần đại trận. Mà hiện tại, đạo vận bảo giám càng là cử đi to lớn tác dụng. Mượn đạo vận bảo giám, Càn Khôn đạo nhân liền có thể càng nhanh hơn địa tìm hiểu viên hành tinh này bên trên bố trí trận pháp cấm chế. Minh Hà suy đoán Hồng Quân đang đánh bản nguyên ngôi sao thụ chủ ý, vậy hắn tự nhiên cũng không cam lòng hạ xuống người sau. Nếu như có thể đem tinh cầu này bên trên trận pháp cùng cấm chế tìm hiểu thấu đáo, như vậy mưu đoạt bản nguyên ngôi sao thụ liền không phải không thể chuyện. Mà Hồng Quân chém xuống một đoạn bản nguyên ngôi sao thụ trạc, phá hoại bản nguyên ngôi sao trên cây bộ phận cấm chế, làm cho bản nguyên ngôi sao thụ cùng trên viên hành tinh này trận pháp cấm chế xuất hiện một tia lỗ thủng. Mà điều này cũng cho Minh Hà một cái cơ hội trời cho. Nguyên bản trận pháp cấm chế hoàn chỉnh không thiếu sót, làm cho Minh Hà trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có cái gì ứng đối phương pháp. Có thể hiện tại không giống, trận pháp cấm chế xuất hiện không trọn vẹn lỗ thùng, quản chi rất nhỏ, đối với Minh Hà tới nói, cũng là tác dụng rất lớn. Mỗi lần bản nguyên tinh thần quả bị hái xong sau khi, viên hành tinh này thì sẽ mang theo bản nguyên ngôi sao thụ nhảy chuyển không gian, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà Minh Hà làm so với Hồng Quân càng ác hơn càng tuyệt hơn. Hồng Quân có điều là muốn một đoạn bản nguyên ngôi sao thụ cành cây chính mình đào tạo một viên bản nguyên ngôi sao thụ. Mà Minh Hà nhưng là muốn đem bản nguyên ngôi sao thụ kể cả viên hành tinh này trực tiếp na di đến Càn Khôn bên trong thế giới. Nguyên bản loại này điên cuồng hành vi là căn bản là không có cách làm được. Thế nhưng bởi vì Hồng Quân quan hệ, trận pháp cấm chế xuất hiện lỗ thủng. Mà Càn Khôn đạo nhân chính là nắm lấy cơ hội này, để Càn Khôn thế giới cùng viên hành tinh này na di lực lượng không gian liên kết tiếp. Ở tiêu hao lượng lớn thế giới lực lượng tình huống, bản nguyên ngôi sao thụ cùng cái hành tinh này đồng thời tiến vào Càn Khôn bên trong thế giới. Đang hoàn thành chính mình tính toán một khắc đó, Minh Hà liền cảm nhận được rõ ràng một luồng nhân quả lực lượng hướng về hắn kéo tới. Này bản nguyên ngôi sao thụ khẳng định là một vị đại năng bố trí tại đây vô tận tinh vực quân cờ. Minh Hà đem hắn cướp đến tay, tự nhiên là kết xuống nhân quả. Có điều cũng may Hồng Liên đạo nhân tinh thông nhân quả pháp tắc, đang tiêu hao lượng lớn nghiệp hỏa Hồng Liên bản nguyên tình huống, trực tiếp đem đoạn này nhân quả tái giá cho Hồng Quân. Ai bảo Hồng Quân tính toán Minh Hà đỡ lấy nhân quả. Bằng không Hồng Liên đạo nhân còn không làm nổi điểm này đây. Cái này cũng là tại sao Hồng Quân cách đi sau khi đột nhiên cảm nhận được nhân quả lực lượng ra thân duyên cớ. Hồng Quân lấy Minh Hà khí thế tái giá bản nguyên ngôi sao trên cây cấm chế công kích cho hắn. Mà Minh Hà thì lại lấy người chi đạo còn chế nhân thân. Thông qua Hồng Quân cùng hắn kết xuống nhân quả tái giá vị kia đại năng nhân quả. Này chính là một thù trả một thù. Minh Hà nhưng là xưa nay không muốn chịu thiệt chủ. Từ Hồng Hoang đến thần ma chiến trường. Từ xưa giờ đã như vậy, cách chương.